cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 165, đêm khuya, cậu ba Dương cha hỏi, 2. Khóc chuyện audio.com, lúc cô thay quần áo ở bữa tiệc hóa trang, cô còn đặc biệt kiểm tra lại, lúc ấy rõ ràng vẫn còn ở đây. Phần tài liệu kia quan trọng thế nào? Trong lòng Hàn Nhã Thanh rất rõ, bây giờ mất rồi, hậu quả kia cô cũng không dám nghĩ tới. Một lúc sau, Hàn Nhã Thanh muốn nhanh chóng mặc quần áo vào, mặc dù cô không thể chắc chắn thẻ nhớ rốt cuộc là rơi ở đâu. Mặc dù cô cũng biết giờ phút này quay lại nguy hiểm cỡ nào, nhưng bây giờ cô phải đi tìm. Chỉ là, ngay lúc này, Hàn Nhã Thanh đột nhiên thấy đèn xe từ ngoài cửa sổ, còn có âm thanh lái xe tới. Trong lòng Hàn Nhã Thanh hoảng sợ, Dương Tầm Chiêu trở về rồi. Động tác mặc quần áo của Hàn Nhã Thanh dừng lại, cô yên lặng nghe, sau đó cũng không lâu lắm, cô nghe thấy tiếng mở cửa phía dưới. Rất hiển nhiên, thật sự là Dương Tầm Chiêu đã trở về. Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi. Dương Tầm Chiêu trở về, cô khẳng định không thể nào đi ra ngoài lúc này. Hơn nữa bây giờ nếu cô thật sự muốn đi ra ngoài, sợ là Dương Tầm Chiêu cũng sẽ không cho phép cô đi. Hàn Nhã Thanh nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, cô nhanh chóng đặt quần áo qua một bên, sau đó nằm trên giường, kéo chăn mỏng đắp lên, giả bộ đã ngủ. Cô sợ Dương Tầm Chiêu sau khi lên lầu sẽ tới phòng cô kiểm tra. Nhưng điều làm cô bất ngờ ngờ là sau khi Dương Tầm Chiêu lên lầu, cũng không tới phòng cô. Lúc đầu cô chọn một căn phòng ở tận trong cùng. Giờ phút này, cô nghe thấy Dương Tầm Chiêu đi một nửa thì dừng lại. Sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Tính bước chân từ sau khi anh lên lầu thì chắc lúc này Dương Tầm Chiêu vào phòng làm việc. Trễ như vậy anh vào phòng làm việc làm gì? Trong lòng Hàn Nhã Thanh mơ hồ có thêm mấy phần nghi ngờ. Nhưng cô nằm ở trên giường không nhúc nhích. Cô biết lúc này cô cũng không thể động đậy. Có điều cô suy nghĩ một chút, vẫn cẩn thận lấy bộ đồ ngủ mặc vào. Ước chừng qua một phút, Hàn Nhã Thanh lần nữa nghe thấy tiếng bước chân của Dương Tầm Chiêu. Hiển nhiên anh từ trong phòng làm việc đi ra. Sau khi Dương Tầm Chiêu rời phòng làm việc, đôi mắt trong vô thức nhìn về phía phòng Hàn Nhã Thanh. Ngay sau đó, con, người anh nhanh chóng nheo lại, rồi bước nhanh về phía trước, đi tới phòng Hàn Nhã Thanh. Trong phòng, Hàn Nhã Thanh đang nằm trên giường suy nghĩ chuyện Dương Tầm Chiêu tới phòng làm việc. Lúc nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, trong lòng cô hoảng sợ, Dương Tầm Chiêu định tới phòng cô, bởi vì phòng ngủ chính của Dương Tầm Chiêu không phải ở bên này, mà là ở hướng ngược lại. Mặc dù trước đó cô đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn không nhịn được khẩn trương. Cô thậm chí cảm giác được tim mình đập, đến mất quy luật. Trước giờ cô không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ phút này cô thật sự có hơi sợ Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh âm thầm hít vào, thở ra, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Cô nhắm mắt, tiếp tục giả bộ ngủ. Hơn nữa còn ra, sức giả bộ sao cho tự nhiên hơn, giống hơn. Ngay sau đó, Dương Tầm Chiêu đẩy cửa phòng cô ra. Trong nháy mắt, Hàn Nhã Thanh cảm giác được tim mình dường như sắp nhảy ra ngoài. Cũng may cô đang đắp chăn. Trong, phòng không có mở đèn, cho nên Dương Tầm Chiêu không nhìn ra khác thường gì. Mặc dù Dương Tầm Chiêu không nhìn thấy khác thường của Hàn Nhã Thanh, nhưng mượn ánh sáng bên ngoài, anh lại thấy rõ ràng bóng dáng người nằm trên giường. Trong thoáng chốc đó, con ngươi đang nheo lại của Dương Tầm Chiêu chợt lóe lên. Khóe miệng chậm rãi cong lên, tựa như, cười nhưng lại không cười. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới cô lại trở về. Hơn nữa lúc này lại còn nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Dương Tầm Chiêu đưa tay ra, mở đèn trong phòng, hơn nữa còn là đèn sáng nhất trong phòng. Ánh sáng đột ngột khiến Hàn Nhã Thanh có chút không thích ứng được. Dù sao cô đang giả bộ ngủ, ánh sáng đột ngột mạnh, như vậy sẽ khiến mi mắt phản ứng theo bản năng. Có điều, Hàn Nhã Thanh cố nhịn, không lộ ra khác thường nào. Mặc dù mở đèn đột nhiên như vậy nhất định sẽ có ảnh hưởng, nhưng giờ này là khoảng thời gian ngủ quen thuộc nhất của một